Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 543. Có người thản nhiên đứng dậy, đã sớm sống đủ rồi, cũng có người lưu luyến không rời. Không muốn rời đi băng quan, hy vọng đợi đến một cái sáng chói đại thế xuất hiện. Còn muốn đặt chân thiên tiên lĩnh vực, Trác Khôn nhìn xem mấy vị nhận biết lão tiền bối. Mở miệng nói, các người đều muốn hư thối mất rồi, lại thế nào khóa sinh cơ, cũng chịu không được, hồn hỏa không ngừng dập tắt, còn do dự cái gì? Một vị lão giả không tình nguyện, nói, kỳ thật, ta cảm thấy, chính mình còn có thể lại cứu vãn dưới, lấy đạo liên may may vá vá. Lại là 800 năm, một vị tuyệt đỉnh chân thần mở miệng. Lão tiền bối, không còn ra, chúng ta đều chuẩn bị thiêu hủy ngươi. Không thấy được chân của ngươi đều mục nát sao? Cửu sắc thần băng đều đông lạnh không nổi ngươi. Ngăn cản không thể nghịch. Không được loại kia đạo vận tan rã dấu hiệu. Cái này gọi, lạn đạo, cửu sắc băng. Đạo liên cũng không khóa lại được, ai? Có chút lão quái vật thật còn không có sống đủ. Phản ứng rất chân thực. Mang theo hồi ức quá khứ thần sắc. Còn có thật sâu không cam tâm. Từ trong quan tài băng đi ra. Choảng một tiếng. Hắn không cẩn thận. Hư thối bắp chân đứt gãy xuống. Hắn ngồi xổm người xuống đi. Vì chính mình ôn nhu mà cẩn thận nối liền. Các lão hỏa kế đi. Làm đám kia cẩu nữ lương nuôi. Quấy dày bọn ta ngủ say, hại chúng ta không thể không sớm tỉnh lại, để bọn hắn trả giá bằng máu để những vực ngoại tà ma kia. Nhìn một chút đã từng cùng thời đại cường đại nhất một đám người phong thái vô thượng. Một chút lão đầu tử, một đám lão ẩu, hùng hùng hổ hổ, từ trong hàn băng đi ra, mặc dù nhìn mục nát, rách nát, rất khó coi. Ngôn ngữ cũng không đủ nhã, nhưng là không có người giễu cợt, bởi vì rất nhiều người đều biết, bọn họ đích xác là đã từng nhất tuyệt diễm một nhóm người. Đã từng anh tuấn nho nhã, đã từng phong thái tuyệt thế, chỉ là tuế nguyệt tước đoạt bọn hắn thanh xuân, chém tới các nàng phong hoa, mài đi ngày xưa lóa mắt, yêu nhã. Bây giờ bọn hắn dùng thô tục ngôn ngữ che giấu già nua. Ẩn tàng phiền muộn cùng không cam lòng. Đây là lấy ra từ thế giới sương đêm chỗ sâu cửu sắc thần băng. Ngân hải, thâm uyên trận doanh cao tầng. Nội tâm đều chấn động không thôi. Bọn hắn biết rõ. Loại vật chất kỳ dị kia đến cùng đến cỡ nào hy chân. Rất khó tìm được. Cho dù xa xa liếc về tung tích dấu vết, cũng khó có thể chiếm được vào trong tay. Đều tại chí mạng ách thổ chỗ sâu. Ngọc Kinh trận doanh lại có một tòa băng sơn. Một đám số tuổi thọ khô kiệt. Lúc nào cũng có thể sẽ đi đến đời này điểm cuối cùng lão gia hỏa. Còn có thể làm cái gì? Xuất thủ một kích về sau. Tự thân liền muốn mục nát. Phá toái. Thiên tộc. Thâm uyên văn minh cao tầng mở miệng, làm ra phán đoán, các người dám khinh mạn lão phu. Một vòng thân khô quát, tóc rơi sạch lão giả, hướng về ngân hải phương hướng nhìn lại, khinh thường thì sao? Ngân hải bên trong truyền đến thanh âm, cái kia phô thiên cái địa hư thối cánh chim đạo văn xen lẫn. Hướng về kim bảng bên này bao trùm tới, nếu không phải một trận ngoài ý muốn. Lão phu sớm đã đặt chân thiên thần lĩnh vực, chỗ nào đến phiên các ngươi bình phẩm từ đầu đến chân, lão giả hét lớn một tiếng. Toàn thân kim hà bành trướng, đây là đang vận chuyển, cực đạo kim thân, kinh khủng huyết khí trong nháy mắt bạo dạp, hắn kim. Quang ước vạn sợi, khô quát thân thể khôi phục, lấy nhục thân xé rách hư không, một bước phóng ra, liền đến ngân hải phụ cận. To lớn nắm đấm vàng tăng vọt, đè ép vương khung, đánh phía hư thối cánh chim, xương cốt nát, cương thi thịt, cũng dám quấy phá, thanh âm của hắn, còn có quyền quang, đều là gào thét giữa trời, ở sau lưng nó, một chút lão giả cũng đều theo vào, tùy theo xuất thủ, trong bầu trời đêm, hư thối lông vũ nổ tung, khắp nơi đều là máu đen, địa uyên nơi đó, đại thủ tái nhợt đột nhiên ép xuống tới, liền muốn đánh phía kim bảng sơn hải địa giới, lúc này, một cái tóc trắng xoa kiếm tiên, cố gắng thẳng tắp lưng, keng một tiếng rút ra trường kiếm, nói, ta đã từng muốn một tay ôm tinh hà, bình sinh vô địch, lại bại bởi tuế nguyệt, trong chốc lát, một đạo tám màu kiếm sát xông lên tận trời, tám loại cực đạo lĩnh vực giao hòa, quét ngang cái kia tái nhợt đại thủ, tại chỗ để phía trước bên dưới lên huyết vũ, là vị kia tuyệt thế kiếm tiên, đã từng một kiếm bình thiên hạ, cơ hồ muốn bước vào thiên tiên lĩnh vực, bất quá tại đối với vực ngoại khai chiến lúc, bị chư thần vây công, bản nguyên bị xé nứt, bỏ lỡ thiên tiên con đường. Rất nhiều lão bối địa tiên đều trợn to con ngươi, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không nghĩ tới vị này cổ nhân cũng bị đóng băng, kiên trì đến một thế này, lần nữa xuất kiếm, bọn hắn biết rõ. Liên quan tới vị này truyền thuyết đều là thật, không có thua với đối thủ, cả đời cường thế, cuối cùng bởi vì không cách nào trở về thương bệnh, bại bởi tuế nguyệt, tại cái kia tóc trắng kiếm tiên sau lưng. Cũng có một số người đi theo, bao quát thân thể còng xuống lão ẩu, đó là hắn hồng nhan chi kỷ, ngày xưa cũng kinh diễm kinh thiên hạ, nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ già lọm khỏm, tùy theo cùng một chỗ chinh chiến, giết chân trời, có lưu quang xuất hiện, thiên tộc, thâm uyên, đồ đằng trận doanh phụ thuộc văn minh hợp thời xuất hiện, chạy đến tương trợ, tiếng kêu, giết, dầm trời, lúc này, 36 cây định thiên thần thung khôi phục, oanh một tiếng, phóng hướng chân trời, tại chỗ đem một cái phụ thuộc văn minh xuyên qua, đánh nổ. Cùng một thời gian, tất cả vũ khí đặc thù mảnh vỡ đều đang phát sáng. Tiếp lấy xông lên tận trời, từng là thiên tiên, thiên thần vũ khí, bây giờ nội bộ hạch tâm ý thức thức tỉnh, có chút vũ khí mảnh vỡ. Thậm chí lẫn nhau chắp vá đứng lên, hợp thành gần như hoàn hảo áo giáp, ở trong phảng phất có thâm thúy tiếng thở dài. Từ cái kia xa xôi cổ đại vượt qua lịch sử trời cao. Truyền đến đương thời, bọn hắn ngay tại không ngừng khôi phục. Nhìn chằm chằm càng xa xôi cuối chân trời. Ngọc Kinh trận doanh, các ngươi xong, địa uyên chỗ sâu. Truyền đến băng lãnh nhưng lại bá đạo thanh âm. Tóc trắng xóa tuyệt thế kiếm tiên đương thời thân. Thể tự nhiên kém xa trước đây. Thậm chí từng ngắn ngủi lay động không ngừng. Nhưng hắn lời nói vẫn như cũ âm vang có tiếng, nói, bát cảnh không ra, ta tại nhân gian bất bại, trừ phi ta triệt để tiêu vong. Cánh tay của hắn đang run rẩy, nhưng lại cố gắng vung ra kiếm thứ hai. Tại phía sau hắn lão huynh đệ tại vịn hắn, cho hắn chuyển vận chính mình lực lượng cuối cùng, hắn hồng nhan chi kỷ cũng tại một bên khác cho. Hắn rót vào lực lượng. Tự thân thì tại nhanh chóng mục nát xuống dưới. Ngày xưa tóc đen, bây giờ tóc trắng, chuẩn bị điêu tàn, bể nát, chém tóc trắng kiếm tiên đứng thẳng lên lưng. Kiếm thứ hai bên trong, tám màu kiếm sát biên giới, lại vẫn mang theo loại thứ chín yếu ớt sắc thái. Dù chưa triệt để thành hình, nhưng kiếm thứ chín sát cũng xuất hiện, cửu sắc kiếm quang hoành tuyệt thiên địa ở giữa. Oanh một tiếng, đem cái kia đánh ra mà đến đại thủ tái nhợt chém bạo. Thịt thối, toái cốt, máu đen nổ hướng bốn phương tám hướng, tại phía sau hắn. Lão huynh đệ đổ xuống, hồng nhan chi kỷ cũng không chịu nổi. Đều là mục nát, rơi xuống trong sương đêm, tuyệt thế kiếm tiên quay đầu. Liếc mắt nhìn chằm chằm, có buồn, cũng có đối với tuế nguyệt bất đắc dĩ. Hắn ngắn ngủi ngừng chân, liền lại đi thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói, ngươi cùng Sơn Hà đều là khách qua đường, không biết. hắn tại thán tự thân, hay là thương cảm lão hữu cùng chi kỷ tàn lụi, hắn không tiếp tục quay đầu, kiên định hướng về phía trước, vung ra kiếm thứ ba, chém xuống hướng vực sâu. Giờ khắc này, giống như là có đại hà chi thủy trên trời đến, mênh mông kiếm quang, vô tận kiếm ý, toàn bộ rót vào trong vực sâu, muốn đem nó lấp đầy, ép bảo. Tại tuyệt thế kiếm tiên dưới chân, xuất hiện một chiếc thuyền con, hắn mang vô thượng kiếm quang, vô cùng mênh mông kiếm ý, mang theo vô tận kiếm đạo giang hải, hướng về vực sâu phóng đi, hắn nhân gian bất bại. Trừ phi CSSD, lúc này, hắn tại phóng thích chính mình sau cùng kiếm ý, đục xuyên vực sâu, hắn khống chế kiếm đạo trường hà. Mênh mông kiếm quang, phô thiên cái địa, hỗn dung tự thân, rót vào vực sâu, ngươi cùng Sơn Hà đều là khách qua đường. Thuyền cô độc ảnh từ phiêu bạt, từ đó hắn nhân gian không thấy. Hết chương.